Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1282, lấy đen là trắng. Ngày xưa bẩn thỉu không đủ khen, hôm nay phóng đãng nghĩ không bờ, gió xuân đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết trường An Hoa, Vương Cố không biết mạnh ngoại ô cái này thủ đăng khoa thơ. Nếu như biết, nhất định sẽ cho rằng cái này bốn câu thơ là hắn chân thực khắc họa. Ngờ ngờ ngác ngác mấy ngàn năm, một khi đột phá thất giai, nhất thời như rồng về biển lớn, ngựa nhập Nam Sơn, một phát mà không thể vãn hồi. Lần này, càng là phụng gia tộc chi mệnh viễn phó Bắc Vực, đem cho tới nay dựa vào vương gia nâng đỡ mới quật khởi. Bây giờ lại cùng hồn điện đáp lên quan hệ. Muốn mưu đồ bất chính Bắc Vực 138 thành Bình Định. Phần này thực sự công lao, chính là hắn giao cho gia tộc Hoàn Mỹ bài thi. Nghĩ đến chỗ này hành chi hung hiểm, Vương Cố hiện đang hồi tưởng lại đến vẫn là hai cỗ rung động. Kinh hãi không thôi, muốn biết, Bắc Vực 138 thành, thế nhưng là vương gia cuối cùng ngàn vạn năm. Mới từng chút tại Bắc Vực tạo dựng lên, chẳng những quan hệ đến vương gia tại Bắc Vực quyền lên tiếng. Đồng dạng cũng là vương gia bố chính thiên hạ một góc. Nhưng dạng này trọng địa, thế mà bị hồn điện ăn mòn lôi kéo được. Gần 1/3 thành chủ biến thành hồn điện người. Có thể nghĩ ngay lúc đó hung hiểm. May mắn, những người này còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận phát động chính biến. Để hắn có chu toàn chỗ trống, trước sau 7 tháng, hắn một bên làm bộ mắt cao thủ thấp cùng mọi người giả vờ giả vịt. Một bên trong bóng tối tiến hành điều tra, chọn lựa người có thể tin được, trải qua vô số hung hiểm về sau, nhất cử đem nguy cơ bóp chết tại cái nôi bên trong. Vương Ngố có chút tự hào nghĩ đến, nếu không phải hắn tứ lạng bạt thiên cân, mượn lực đánh. Lấy lúc ấy Bắc Vực tình huống, chỉ sợ sẽ là đi yột vị đấu thánh cấp trưởng lão. Cũng có lật thuyền trong mương phong hiểm, giá, đấu khí hóa thành liệt diễm ngựa, chở Vương Cố càng chạy càng nhanh. Hắn đã hơn nửa năm không có trở về, cũng không biết trong nhà mặt hiện tại thế nào. Nghĩ đến không có mình tại, có thể sẽ có người khi dễ Vương Xương cùng Vương Húc. Vương Cố liền hận không thể một giây sau liền có thể đến Đại Vương Thành. Ba ngày sau, phụ thân thân khải, hài nhi ở chỗ này mọi chuyện đều tốt. Phồn hoa Đại Vương Thành, phảng phất vĩnh viễn không có đêm tối. Cho dù là rạng sáng, trên đường phố y nguyên người đến người đi. Cực điểm phồn hoa, tại nơi này ta học đến rất nhiều, cũng quen biết rất nhiều bằng hữu. Ban ngày quản lý nhắm rượu trong lầu sinh ý, ban đêm đi trà lâu nghe một chút bình thư, thời gian trôi qua phi thường phong phú, nhị tỷ bên kia cũng mọi chuyện đều tốt, nàng đang cùng theo khách khanh trưởng lão Liễu bà tu luyện. Không có chuyện gì thời điểm buổi chiều sẽ đến tửu lâu tiểu tọa một lát, muốn một bình trà hoa nhài, muốn một bàn bánh đậu xanh. Nói cho ta một chút nàng gặp phải chuyện lý thú. Bất quá gần nhất ta phát hiện, nhị tỷ giống như có tâm sự. Nghe người ta nói, có một vị bản gia đường huynh ngay tại theo đuổi nàng. Từ khi đại ca tấn thăng thất giai, tại Bắc Địa trấn áp chư thành tin tức truyền tới về sau. Truy cầu nhị tỷ người liền có thêm, để nhị tỷ một mực phiền muộn không thôi. Ta đang nghĩ... Có đại ca Ngọc Châu phía trước, bình thường tu sĩ nhị tỷ cũng nhìn không lên đi. Đại ca bên kia cũng mọi chuyện đều tốt. Mới nhất truyền về tin tức nói, đại ca đã bình định Bắc Vực chi loạn, khống chế được cục diện. Quá cụ thể ta không có đánh nghe được, chỉ là nghe qua Bắc Địa làm ăn thương nhân nói. Đại ca tại bên kia đánh giá rất cao, tự liền các trưởng lão đều đối đại ca lau mắt mà nhìn. Cho là hắn hữu dũng hữu mưu, ta thực vì đại ca cao hứng, bởi vì nhị tỷ nói qua, gia tộc cần chính là trí dũng song toàn người, đơn thuần vũ phu là đi không xa. Đại ca có lần này công lao tại, lại trở thành gia tộc trẻ tuổi một đời bên trong. Cái thứ tư tấn thăng thất giai nhân tài mới nổi. Tương lai quả thực bất khả hạn lượng. Chỉ sợ cầu thân người đều mau đưa cánh cửa đạp phá a. Bất quá ta cảm thấy, nếu là phụ thân hữu tâm vì đại ca tuyển thân, tốt nhất vẫn là chờ đại ca trở về cùng hắn thương lượng một chút. Gần nhất tửu lâu luôn có vị thiếu nữ, mượn ăn cơm lấy cớ đánh với ta nghe chuyện của đại ca. Cái này người gọi Vương Á Nam, nghe nhị tỷ nói, cùng đại ca quan hệ rất thân mật, kia là người tướng mạo thanh tú, thậm chí hơi gầy yếu thiếu nữ. Ta xem ra nàng rất thích đại ca, nếu như phụ thân nguyện ý có thể nghe ngóng hả? Mặt khác có chuyện, ta không biết có nên hay không cùng ngài nhắc lên. Bản gia hạch tâm dài lão Vương đại phú, mấy tháng nay không chỉ một lần khẳng định qua đại ca năng lực. Nhìn qua đối đại ca có chút xem trọng dáng vẻ, cụ thể như thế nào? Còn xin phụ thân nhiều hơn cân nhắc. Cuối cùng Hải Nhi vẫn cảm thấy, đem Lục quản gia đặt ở bên cạnh ta quá khuất tài. Ta bên này hết thảy mạnh khỏe, lại có đại ca đại tỷ chăm sóc, Lục quản gia hẳn là bị giúp cho trách nhiệm, mà không phải đặt ở bên cạnh ta để đó không dùng. Vương Húc múa bút thành văn, đây là một phong viết cho Vương Chiến tin, cùng loại dạng này tin, hắn mỗi tháng đều sẽ viết một phong, đồng thời cũng sẽ ở đằng sau sách một câu. Hy vọng đem Lục quản gia triệu hồi đi. Trước đó mấy lần triệu hồi Lục quản gia thỉnh cầu đều bị Vương Chiến bác bỏ. Hiện tại Vương Ngố tấn thăng thất giai, phía sau lại có hạch tâm trưởng lão chỗ dựa, Lục quản gia tác dụng ngay tại giảm xuống. Cái này theo Vương Húc là một cơ hội. Hô, thổi ra khẩu khí, đem trên giấy bút tích thổi khô. Vương Húc đem tin giao cho trở về tổ địa khách thương mang về. Lần này, hắn có 7 thành nắm chắc, Vương Chiến sẽ đem Lục quản gia triệu hồi đi. Dù sao, Lục quản gia thực lực nói có cao hay không, nói thấp không thấp, gặp được chân chính ra tay ác độc sự tình hắn cũng không giải quyết được. Lưu tại bên cạnh hắn chỉ có thể giúp chút ít bận bịu. Hiện tại Vương Cố đã là thất giai tu sĩ, mà lại mang theo đại thắng chi thế mà về, sắp thẳng tới mây xanh. Có chuyện gì, tự nhiên có Vương Cố vì hắn che gió che mưa. Vương Ngố cũng đỡ không nổi, Lục quản gia chỉ sợ cũng không được. Hắn lưu tại bên này ý nghĩa không lớn. Phong thư này giao cho Quá Thăng thương hội lão trưởng quỹ, để hắn trở về tổ địa thời điểm mang cho cha ta. Vương Húc gọi tới Hỏa Kế, đem sắp xếp gọn bức thư giao cho hắn. Hỏa cúi đầu khom lưng đi, đợi đến rốt cuộc không thấy được thời điểm, Vương Húc mới thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm, Vương Cố a, Vương Ngố, gió ta đã cho ngươi mượn, dạng này ngươi nếu là còn không bay lên được, vậy liền làm ta quá là thất vọng a. Cái gọi là Bắc vực chi loạn, trên thực tế chỉ là Vương Húc đưa cho hắn công lao. Không phải, một cái thất giai tiểu tu sĩ, phóng tới Bắc vực bên trong có thể đáng là gì? Bắc vực 138 thành, mỗi vị thành chủ đều có thất giai tu vi, lại tăng thêm hồn điện nhiều năm thẩm thấu. Nếu là không có Vương Húc ngầm đồng ý, Vương Cố người còn chưa tới Bắc vực, trên nửa đường liền nên bị hồn điện bát giai tu sĩ xuất thủ giết chết. Hắn có thể xuôi gió xuôi nước đến Bắc vực chư thành, lấy hợp tung liên hoành chi thuật chỉnh hợp chung với Vương gia thành chủ, đánh tan có mang hai lòng người, toàn do Vương Húc hộ giá hộ tống. Vương Cố chỉ biết Bắc vực 138 thành có 1/3 thành chủ bị hồn điện lôi kéo hủ hóa. Nhưng hắn cũng không biết, chân thực số lượng không phải 1/3, mà là 2/3. Bắc vực chư thành bên trong, tuyệt đại đa số thành chủ đã đảo hướng hồn điện bên kia, không có ngã phạt mới là số ít, mà hắn chỗ trấn áp kia 1/3, cũng chỉ là hắn cho rằng phản đồ. trái lại, đi theo hắn cùng một chỗ hợp tung liên hoành, đánh lấy Chu Sát Hồn Điện nanh vuốt, thanh lý phản đồ khẩu hiệu những người kia. Trên thực tế mới thật sự là hồn điện nanh vuốt, rất khó tin tưởng không phải sao? Sự thật chính là như vậy. Đen, bạch, ai có thể cho bọn hắn định nghĩa đâu? Có câu nói gọi là dĩ giả loạn chân, còn có câu nói gọi là vào trước là chủ. Vương Húc nhớ kỹ tại Đại Hạ lúc, liền thấy qua như thế một cái tin tức, lúc ấy một đứa bé bệnh nặng, hắn phụ thân vì hắn phát khởi từ thiện quyên tiền, tại ống kính trước mặt, phụ thân khóc sưng lên con mắt, nói mình căn bản trị không dậy nổi cái bệnh này, nhưng là không muốn từ bỏ hài tử. Ống kính đằng sau, phụ thân càng là không tiếc cho phóng viên quỳ xuống, xin nhờ đại gia duỗi ra viện trợ chi thủ. Nhìn thấy cái tin tức này về sau, rất nhiều người đều bị cảm động, các giới nhân sĩ nhao nhao khẳng khái giúp tiền, tự liền học sinh tiểu học đều nô nức tấp nập quyên tiền. Nhưng là nửa năm sau lại có truyền thông đưa tin, hài tử phụ thân nhưng thật ra là thành thị người, căn bản không giống hắn nói như vậy đến từ nông thôn. Một nhà ba người liền chỉ vào năm mẫu đất còn sống. Mà tại vị này phụ thân trên danh nghĩa, có hai bộ lâu một cái cửa hàng. Nhất châm chọc là, cửa hàng là gần nhất nửa năm mua. Dùng vẫn là ái tâm nhân sinh từ thiện. Vương Húc chơi cũng là cái này sáo lộ. Hắn để một bộ phận đầu nhập hồn điện người, ngụy trang thành người bị hại cùng Vương Cố tiếp xúc, cũng đem kia một phần ba, không có bị hồn điện lôi kéo thành chủ đánh lên hồn điện nhãn hiệu. An bài hồn điện người từ đó phối hợp, nhiều mặt cố gắng hạ, Vương Cố chính giữa cái bẫy, dựa theo dự định tốt kịch bản bắt đầu hành động. Nói đến nơi này, Vương Húc cũng không thể không thừa nhận, kia một phần ba không có bị hồn điện lôi kéo người, trên thực tế cũng không phải không có khe hở chứng, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Hải Thụy đã làm xong đem nữ nhi chết đói, khiến ngự sử vạch tội bê bối đâu. Những cái kia tọa trấn một phương thành chủ, muốn nói không có bất luận cái gì chỗ bẩn ai sẽ tin. Cho nên tại cần thiết thời điểm, Vương Húc phóng đại những này chỗ bẩn, đồng dạng, chỗ bẩn xuất hiện cũng làm cho Vương Cố đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ hưu bảo ngựa, lấy đen là trắng, mấy tháng về sau, bị chỉ thành ngựa hưu bị giết, là ngựa là hưu lại có ai biết. Bản ra những cái kia đại nhân vật chỉ tin tưởng chứng cứ, có thể đã định tội chứng cứ bày ở trước mặt bọn hắn lúc, chuyện này liền hết thảy đều kết thúc. Về phần chân tướng, mọi người chỉ tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng. Chân tướng như thế nào ai sẽ quan tâm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.